Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, công phu sư tử ngoạm. Trương Dịch nghe Hàn Vũ nặc ỏn à ỏn ẻn tựa như nũng nịu đồng dạng thanh âm. Trên mặt chỉ là mang theo buồn cười biểu lộ. Nữ nhân ngốc này, nghe vào tựa hồ cảm thấy mình ăn chắc ta như vậy. Vậy thì tốt, trời mưa xuống đánh hài tử. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Ta thì trêu chọc ngươi đã khỏe. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại chúng ta thịnh thế tử nghiệp hoàn toàn chính xác rất cần loại rượu đâu. Hàn Đồng, xem ở chúng ta hai đại tập đoàn là nhiều năm lão bằng hữu phân thượng. Có thể hay không mời ngươi duỗi duỗi ra viện thủ đâu. Dù sao trắng cho các ngươi 10 mấy, 20 ức, không thơm sao. Bỗng nhiên ở giữa, Hàn Vũ nặc thanh âm xuất hiện một tia nghiêm khắc. Không thơm, hừ, mấy chục ức đáng là gì? Nếu như có thể đem thịnh thế tử nghiệp triệt để đánh, các ngươi thịnh thế tập đoàn một nửa giang sơn liền không có. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đừng giả bộ hồ đồ. Thịnh thế tập đoàn nhiều năm như vậy cũng là dựa vào thịnh thế tử nghiệp cùng thịnh thế bất động sản tại chống đỡ. Chỉ cần thịnh thế tử nghiệp khẽ đảo, các ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là đối thủ cũ. Ta không có lý do gì để đó tốt như vậy đánh cơ hội của các ngươi không muốn. Phản quay đầu lại vì một năm mấy chục ức đi giúp các ngươi. Hàn Vũ nặc cắn chặt chính mình ngân nha. Ánh mắt băng lãnh nói. Ồ, không đến mức đi. Hàn Đồng, có thâm cừu đại hận gì không thể tốt dễ thương lượng a? Nhất định phải tuyệt tình như vậy. Trương Dịch cười ha hả hỏi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Hàn Vũ nặc hít sâu một hơi, thanh âm lạnh như băng lên. Ngươi đối đệ đệ ta làm cái gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên rồi sao? Vừa nghĩ tới chính mình còn nằm tại bệnh viện an dưỡng thân đệ đệ, nàng thì kích động thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng thân đệ đệ, Hàn gia duy nhất đàn ông, kém chút bị Trương Dịch đánh thành thái giám. Hiện tại hắn tàn khuyết một nửa. Thậm chí Hàn Vũ nặc vừa nghĩ tới hắn vứt bỏ một quả trứng trứng, đều sẽ vô ý thức cảm thấy hắn đi bộ đều là lệch ra. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, còn muốn để cho ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi là nằm mơ. Hàn Vũ nặc không lại ngụy trang, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Trương Dịch nói. Trương Dịch thầm nghĩ, quả là thế. Hắn ngáp một cái, ghé vào trên lan can uể oải nói. Ai nha, Hàn Đồng, cái này liền là của ngươi không đúng rồi. Lúc trước rõ ràng là đệ đệ ngươi gọi người tới đánh ta. Ta mới là người bị hại a. Chỉ tiếc hắn tìm người tới quá đồ bỏ đi. Ngược lại bị ta đánh. Ngươi nhìn, xem ở trên mặt của ngươi. Ta trả lại cho hắn lưu lại một quả trứng trứng đâu. Tuy nhiên về sau làm việc chất lượng khả năng không quá được. Nhưng tối thiểu có thể cho các ngươi lão Hàn nhà lưu hậu a. Nhìn một cái, ta là cỡ nào nhân tính hóa. Loại chuyện này ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Nhiều một khỏa thiếu một viên có cái gì quá không được. Trương Dịch không chút kiêng kỵ chuyện phiếm nói. Hàn Vũ nặc khí toàn thân phát run. Vốn cho là Trương Dịch khẳng định sẽ hối hận không kịp. Sau đó vội vàng xin lỗi. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà không biết hối cải. Còn đổ dầu vào lửa. Hàn Xuân Lôi hiện tại thiếu một cái đồ chơi. Đoán chừng không đến 3 phút liền phải tước vũ khí đầu hàng. Về sau kết hôn, nữ nhân nhìn nét mặt của hắn đều phải là lạ lạ. Lại nói, nam nhân một không được, làm gì sự tình đều không có tự tin. Hàn Xuân Lôi cả đời này có thể nói đều sẽ có bóng mờ. Đủ rồi, Trương Dịch, xem ra ngươi là không có ý định thật tốt nói chuyện. Hàn Vũ nặc tức giận nói ra, đừng khác, ta cũng không phải ý tứ này, mình cái này không phải liền là thương lượng đi mà. Trương Dịch cười híp mắt nói đi, ngươi đã để Lý Xuân Minh nhắn lại, để cho ta liên hệ ngươi, thì khẳng định có mục đích của ngươi, đến cùng có điều kiện gì, ngươi liền hảo nói một chút đi. Hàn Vũ nặc nghe vậy, khóe miệng hiện ra cười lạnh tới. Rốt cuộc muốn làm sao đối phó Trương Dịch. Trong nội tâm nàng đã sớm có dự định. Không chỉ muốn báo đệ đệ Hàn Xuân lôi thù, còn phải để cho nàng thu hoạch được đầy đủ cao lợi ích. Tốt như vậy bắt long cừu cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua. Hiện tại Trương Dịch, ở trong mắt nàng cũng là một con dê to béo. Nàng ôm lấy cánh tay, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Vậy thì tốt, điều kiện của ta ngươi ngoan ngoãn nghe cho ta. Để cho ta phân cho các ngươi một bộ phận nguồn cung cấp có thể. Nhưng là đệ nhất, ta yêu cầu các ngươi dùng ngang hàng tư nguyên đến trao đổi. Khác ta đều không muốn, thì muốn các ngươi tụ bảo bồn 30% cổ phần. Đến mức ngươi Trương Dịch, nhất định phải đi bệnh viện, tự mình cho đệ đệ ta xin lỗi. Là ngươi làm hại hắn hiện tại bộ dáng này, cho nên mặc kệ hắn đánh ngươi, mắng ngươi vẫn là nhục nhã ngươi. Ngươi đều phải cho ta cắn răng chống đỡ. Cái gì thời điểm hắn bớt giận, chịu tha thứ ngươi, việc này mới tính bỏ qua. Hừ, bất quá căn cứ ta đối đệ đệ ta hiểu rõ, quá trình này sẽ phi thường chậm chạp lại khó khăn. Ngươi thì làm tốt bị đánh chuẩn bị đi. Trương Dịch tựa ở trên lan can, yên lặng nghe Hàn Vũ nặc điều kiện. Nghe được nàng này tấm hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngữ khí. Trương Dịch không chờ nàng nói xong, tựa như là nhìn buồn cười nhất kịch vui biểu diễn một dạng. Trực tiếp ôm bụng phá lên cười. Phốc ha ha ha ha ha. Người thật sự là, quá đùa a. Ha ha ha ha ha. Trương Dịch thật sự là nhịn không được. Loại này nhìn người khác ở trước mặt mình diễn xuất cảm giác. Thật là khiến người ta buồn cười. Người là thật dám mở răng a. Cười chết ta rồi. Không hổ là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Hài hước bản lĩnh cũng là số một số hai. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Nghe được Trương Dịch điên cuồng cười to. Hàn Vũ nặc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó nổi giận nói. Ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không làm rõ ràng được mình bây giờ là ở vào cái tình trạng gì? Nếu như ta không giúp ngươi, các ngươi Thịnh Thế tập đoàn thì xong đời. Trương Dịch cười bão tố ra nước mắt. Hắn sờ lên nước mắt, vừa cười vừa nói, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, quan tâm chúng ta như vậy Thịnh Thế tập đoàn phát triển. Nhưng mà, hắn nhịn được nụ cười, ngữ khí cũng tràn đầy trào phúng, ngươi thật sự là quá coi trọng chính mình. Một cái sẽ chỉ bán thịt nữ nhân, cũng xứng nói điều kiện với ta, mấy chục ức ngươi không muốn thì thôi vậy, kỳ thật vốn là ta đã biết về sau không có ý định cho. Tốt a, không có gì để nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Không ra 3 tháng, ta muốn để ngươi quỳ đi cầu ta hợp tác. Nói xong, Trương Dịch trực tiếp dập máy điện thoại của mình. Sau đó ngâm nga bài hát nhi hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến. Vinh Tín tập đoàn bên này. Hàn Vũ nặc trợn mắt hốc mồm. Cái này, Trương Dịch, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình không cách nào không thể sao? Ta cũng không tin. Ngươi còn có biện pháp đem rượu vang đỏ biến ra. Hiện tại ngoại trừ Vinh Tín tập đoàn chuyển nhượng số lượng bên ngoài, Thịnh Thế tập đoàn căn bản không có biện pháp tốt hơn bổ sung nguồn cung cấp. Là chính ngươi muốn chết. Hừ, hai đại sản nghiệp liền gãy mất một đầu. Ta nhìn ngươi Thịnh Thế tập đoàn còn thế nào vận hành đi xuống. Hàn Vũ nặc tức giận nghĩ đến, Thịnh Thế tử nghiệp hàng năm lãi dòng nhuận có 20-30 ức, là mắt xích tài chính to lớn tạo thành bộ phận, mà lại, tên của nó phía dưới nhân viên có hơn 3.000 người. Một khi nghiệp vụ liền héo rút, tối thiểu hơn 2.000 người đều muốn từ chức rời đi. Hiệu ứng hồ điệp sinh ra ảnh hưởng, đối Thịnh Thế tập đoàn tổng thể trùng kích đều phi thường lớn. Đương nhiên, đó là lúc trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.